Tống Thị Hành, chương 196, công báo khai phong, góc truyện audio.com. Lý Nhược Hư và Từ Quỹ lập tức trầm mặc, nhưng thanh niên áo gấm kia lại lộ vẻ nghi hoặc. Đại lang, tiểu ất là ai? Cái này, Lý Giật Phong do dự một chút cười khổ nói. Tam ca có điều không biết, công báo mà chúng ta mở tại khai phong vốn chính là chủ ý của tiểu ất. Thanh niên ngẩn ra quay đầu nói. Vì sao trước đó ta chưa từng nghe qua? Lý Nhược Hư trầm mặc như trước, Lý Giật Phong cũng không hé răng. Từ Quý thấy hai người đều không nói lời nào, liền ho khan một tiếng, hạ giọng nói. Chủ ý công báo khai phong này đúng là do Ngọc Doãn nghĩ ra. Chẳng qua xuất thân của Ngọc Tiểu Ất này, đại khái chắc Tam ca cũng đã nghe nói đến người này, chính là Ngọc Đồ Tể giết heo buôn thịt tại phố Mã Hành. Mấy tháng trước còn gây ra đại phong ba, cầm thư song tuyệt, chẳng những khéo làm giải từ còn sáng tác được bài. Đăng đại, cực hay, đây đúng là chủ ý của hắn, hơn nữa tiền bạc lúc chúng ta bắt đầu mở công báo cũng là hắn gánh vác hơn phân nửa. Nhưng nghĩa phụ cảm thấy xuất thân Ngọc Doãn quá thấp và lại không có công danh. Công báo khai phong vốn là công việc cao nhã, nếu để tiểu ất đứng đầu thì có chút, quá thấp kém, cho nên chúng ta sau khi thương lượng đã không đưa hắn vào. Hắn ra 2.000 quan tính là mượn hắn, sau khi kiếm được tiền thì trả lại hắn. Ai có thể lường trước được lại biến thành bộ dạng như này? Chúng ta xuất ra một phần tiền trợ cấp dân nghèo, bồi thường một phần tiền, hôm nay ra 300 tờ công báo mà đến lúc này không một ai hỏi thăm. Trong nhà kho tất cả đều là công báo quá thời hạn, tiền bạc cũng đã không còn nhiều, chỉ sợ rất khó mà chống đỡ được nữa. Lý Giật Phong đột nhiên nói, là các ngươi quyết định, trước đó ta đã không đồng ý rồi. Ta, Từ Quý gãi gãi đầu, lộ ra vẻ xấu hổ. Lý Nhược Hư thấy không khí có chút nặng nề, vội nói. Đại lang, chuyện cho tới bây giờ cũng không nên trách nhau nữa. Lúc trước mọi người quyết định cũng xuất phát từ lòng tốt, sợ công báo này có sai sót chứ tuyệt đối không có ý lừa Ngọc Tiểu Ất. Chỉ có điều không ai ngờ sự việc lại biến thành cục diện như hôm nay, quả thật là ngoài dự kiến của mọi người. Hôm nay mời Tam ca và Đại lang đến, cũng là muốn nghĩ ra cách. Công báo này rốt cuộc xử lý thế nào, có muốn tiếp tục nữa hay không, đây mới là mấu chốt. Nếu các ngươi đều đã có chủ ý hết rồi thì hỏi ta làm gì? Ta, Lý Nhược Hư lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc trước quyết định loại Ngọc Doãn ra ngoài, mặc dù Lý Nhược Hư cũng không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng trong lời nói vẫn có ý tán thành. Nhưng thấy sắc mặt Lý Giật Phong đen xì, hỏi ngược lại Lý Nhược Hư một câu khiến Lý Nhược Hư không biết nên trả lời thế nào. Thanh niên áo Gamaskia ho khan một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Đại lang, chuyện này ta thật không biết. Lúc trước các ngươi tìm ta cảm thấy chủ ý này rất hay, cho nên mới gật đầu đồng ý, thật không nghĩ ở phương diện này lại còn có gút mắc như vậy, khiến ta giật mình. Các ngươi nói Ngọc Tiểu Ất có phải chính là người đã từng ở trước lầu Bạch Phàn đấu cầm với Phùng Siêu, diễn tấu ở Đại Tướng Quốc Tự, sáng tác bài thơ? Đăng đại, không phải hắn thì là ai nữa chứ? Vậy thì ta cũng nghe nói đến người này. Trước đây nhị tỷ nói với ta, Ngọc Tiểu Ất biên soạn mới, Mai Hoa Tam Lộng, có thể nói là tuyệt không thể tả được. Về phần giải từ ngày đó của hắn cũng vô cùng hay, nghe nhị tỷ nói, đại tỷ cũng khen hắn không dứt miệng. Ồ, Từ Quỹ ngẩn ra, góc truyện audio.com, Thái tử Phi cũng biết người này, thanh niên áo gấm này tên là Chu Huyến, là con trai của Chu Trấn, đệ đệ của Võ Khang Quân tiết độ sứ Chu Quế Nạp. Chu Quế Nạp còn có một thân phận khác, chính là phụ thân của Thái tử Phi Chu Liễn. Chu Huyến nhắc tới nhị tỷ chính là muội muội Chu Tuyền của Chu Liễn, đồng thời cũng chính là thận phi của Triệu Hoàn trong lịch sử. Tuy nhiên lúc này Chu Tuyền chưa gả cho Triệu Hoàn, vẫn là một cô gái nhỏ. Còn đại đường tỷ theo như lời Chu Huyến nói thì chính là Thái tử Phi Chu Liễn. Mà Chu Huyến còn có một thân phận khác, y chính là tổ phụ của đại sư Lý Học Chu Hy, đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử Nam Tống, tuy nhiên hiện nay Chu Huyến vẫn chưa thành gia. Đại đường tỷ rất tán thành ta gia nhập việc này, chỉ là ta cũng không nghĩ công báo khai phong này lại biến thành bộ dạng như hiện nay. Mà quan trọng hơn là ta thậm chí không biết chủ ý này vốn là của một đồ tể, chư quân đều là những nhân sĩ uyên bác nhưng lại không ai nghĩ ra được. Nếu chủ ý này là Ngọc Tiểu Ất nghĩ ra, thậm chí ngay cả tiền thiết lập công báo khai phong hơn phân nửa là do Ngọc Tiểu Ất xuất ra giúp đỡ, vậy mà có thể bỏ hắn ra. Chu Huyến nói xong, liền lắc đầu liên tục, hai người Lý Nhược Hư và Từ Quỹ mặt đỏ tía tai. Thấy Chu Huyến nói vậy, sắc mặt Lý Giật Phong ít nhiều dễ nhìn hơn một chút, không còn vẻ u ám như trước nữa. Tuy nhiên đại lang, sự việc đã thế, cuối cùng ông phải nhìn về phía trước mới được. Chỉ hỏi một câu thôi, đại lang có muốn tiếp tục công báo khai phong này hay không? Nếu như đại lang không muốn tiếp tục, mọi người sẽ lập tức giải tán. Về phần khoản nợ 1.000 quan của Ngọc Doãn, chúng ta sẽ nghĩ cách mượn trả lại hắn. Nếu như Đại Lang còn muốn tiếp tục thì đừng tức giận nữa, chúng ta cần nghĩ ra chủ ý mới là đúng đắn nhất. Giật Phong không chút do dự, bật thốt lên. Nghĩ thế nào đây, công báo khai phong này là tâm huyết của ta, quyết không thể để nó chết non như vậy. Hơn nữa gia phụ cũng vô cùng tán thưởng, còn nói ta đã làm được một việc đúng đắn. Nếu gia phụ biết ta làm hỏng việc chắc chắn sẽ thất vọng về ta. Hơn nữa vì ta làm việc này mà gia phụ đã không còn phản đối việc ta nạp thiếp chân nô như trước nữa. Nhưng nếu việc này làm kém chắc chắn gia phụ sẽ phản đối. Chu Huyến cười ha ha, Đại Lang quả nhiên là một người si tình. Nhược Hư và Từ Quỷ cũng muốn cười, tuy nhiên lại cười không nổi. Sau một lúc lâu, Chu Huyến nói, công báo khai phong là một chuyện tốt, tuyệt đối không thể để chết non. Sở dĩ bị biến thành như hiện nay là chúng ta đã đi sai đường. Ta cảm thấy Ngọc Doãn đã có chủ ý mở công báo khai phong, chắc chắn trong lòng đã có chủ tính đầy đủ, ta và ngươi không phải là người có thể sáng tác được văn chương, ngâm thơ phụ sướng còn tạm được, nhưng xử lý việc này thì tốt nhất nên nghe ý kiến của Tiểu Ất. Một câu nói kia khiến Lý Giật Phong tái mặt, hai người Từ Quỷ Lý Nhược Hư cũng sầm mặt xuống. Ý của Tam Ca là, ha ha, ý của ta là tìm Tiểu Ất thỉnh giáo. Ồ, ba người Lý Giật Phong cũng ồ lên, nhìn nhau, rồi đồng loạt hỏi. Vậy ai đi, vẻ mặt Chu Huyến kinh ngạc, trong chuyện này ta chỉ có danh nghĩa mà thôi, mà ta lại không biết Ngọc Doãn, chẳng lẽ ta đi. Chuyện này đương nhiên các ngươi đi, về phần ai đi tìm Tiểu Ất, ba người các ngươi tự thương lượng đi, ta không quan tâm. Ba người Lý Giật Phong nghe xong chỉ hận không thể nhổ nước miếng vào mặt Chu Huyến. Gocchuyenaudio.com, ngươi đã tự gạt mình ra một cách vô can rồi, vậy thì việc này ai mà nguyện ý đi chứ? Bởi vì bất kể là về mặt đạo nghĩa hay là thực thế thì ba người Lý Giật Phong đều ngượng ngùng khi phải đối mặt với Ngọc Doãn. Chủ ý ban đầu là của người ta, còn xuất ra tiền nữa. Kết quả bản thân mình lại cảm thấy người ta xuất thân không tốt, sợ bị ảnh hưởng mà một cước đá văng người ta đi. Mà một cước đá đi, nếu công báo này làm ăn tốt thì thôi, ít nhất có thể trả lại 1.000 quan cho Ngọc Doãn. Nhưng hiện tại 1.000 quan đã gần hết, đến khi đường cùng thì lại tìm người ta hỗ trợ. Bất kể là phương diện nào thì một trong ba người Lý Giật Phong đều khó mà ăn nói. Nhưng dù sao chuyện này sớm muốn Ngọc Doãn cũng sẽ biết. Hà để người ta tìm đến cửa đòi nợ, chẳng bằng mình chủ động đến tìm người ta. Vấn đề ở chỗ ai bằng lòng đi chịu tội thay. Ngô Cách, ngay từ đầu người này đã không đồng ý để Ngọc Doãn tham dự vào việc này, hơn nữa cũng tỏ vẻ phản đối đầu tiên. Nhưng người này hiện đang ở Kính Nguyên Quân, để hắn ta đi cũng không thể trở về mau được. Như vậy thì chỉ có thể là một trong ba người Lý Giật Phong thôi. Lý Nhược Hư ho khan một tiếng. Đại Lang, quan hệ giữa ngươi và Tiểu Ất rất tốt. Đó là trước kia, không đợi Lý Nhược Hư nói xong, Lý Giật Phong liền mở miệng cắt ngang. Ta đã làm ra chuyện xấu hổ đến mức này, nay làm gì còn mặt mũi đi gặp Tiểu Ất nữa. Nhưng, ta mặc kệ, dù sao chuyện này hai người các ngươi ai nguyện ý đi thì đi, ta không đi. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào ngượng ngùng. Chu Huyến vỗ vỗ cái trán, vẻ mặt buồn rầu. Đại Lang, chuyện này, trừ ngươi ra thì chỉ sợ không có ai thích hợp hơn. Ta làm gì còn thể diện mà đi gặp Tiểu Ất nữa. Đại Lang, hãy nghĩ cho mọi người. Việc này, các ngươi đều đã đến nước này rồi, nếu vì chuyện này mà khiến Liễu lão đại nhân phản đối, chẳng phải là phí công sao? Đúng vậy à, đúng à, Lý Nhược Hư và Từ Quỷ cũng đều liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đại Lang, vì Liễu Trương đại gia, ngươi nên bỏ thể diện xuống. Không phải hai người chúng ta không muốn đi, mà thật sự cũng không còn mặt mũi và cũng không có giao tình gì với Tiểu Ất. Ngươi lại khác, giao tình giữa ngươi và Tiểu Ất rất tốt, hắn gặp ngươi cũng phải nể vài phần. Có khi ngươi mở lời nói vài câu là hắn sẽ không tức giận gì nữa. Theo chúng ta thấy, Ngọc Tiểu Ất cũng không phải một người hẹp hòi. Chỉ cần ngươi nói vài câu tốt đẹp, hắn cũng sẽ không trở mặt với ngươi. Lý Giật Phong tức giận đến thân mình run lên. Sau một lúc lâu chỉ vào hai người Lý Nhược Hư và Từ Quỷ mà mắng. Là ta thiếu nợ các ngươi hay sao? Lý Nhược Hư và Từ Quỷ xấu hổ cười gượng. Sự việc đã đến nông nỗi này, Lý Giật Phong dù không bằng lòng cũng đành phải gật đầu đồng ý, tuy nhiên trong lòng y vô cùng bất an. Nhưng y còn phải cầu cạnh Ngọc Doãn. Trước khi Ngọc Doãn đi, Trương Chân Nô từng phó thác y cầu xin Ngọc Doãn sáng tác một khúc phổ. Lúc ấy Ngọc Doãn vì vội phải rời khỏi Đông Kinh nên chỉ đồng ý bằng miệng, nay sự việc này chưa giải quyết lại gây ra chuyện công báo khai phong. Lý Giật Phong thật sự là không nghĩ ra được Ngọc Doãn biết việc này, sẽ là thái độ gì. Từng có thời gian tiếp xúc với Ngọc Doãn, Lý Giật Phong cũng có chút hiểu Ngọc Doãn. Đó là người ngoài mềm trong cứng, bề ngoài nho nhã nhưng nếu xúc phạm đến hắn thì dù chín châu cũng khó mà kéo hắn lại được. Gocchuyenaudio.com, trong nội tâm Ngọc Doãn là một người vô cùng kiêu ngạo. một người kiêu ngạo như thế, nếu biết mình bị người ta lừa gạt, chỉ sợ chút giao tình này cũng không có tác dụng. Lý Dật Phong nghĩ đến đây, vỗ lên đầu. Không được, phải nghĩ cách mới được. Trong đầu y chợt lóe lên một ý nghĩ, mắt sáng ngời, sao mình lại quên mất Thiếu Dương nhỉ? Khách Trương.